Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2532, lực tương tác. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, ai cũng không phải người ngu, Cổ Mậu thái độ này, đã nói rõ tất cả, chẳng lẽ nói, cái này phi thăng giả liếc mắt liền thấy xuyên sư phụ. Cái này, làm sao có thể, nói đúng là, hiện tại Cổ Mậu, đã hỏa độc triền thân, bệnh nguy kịch, thật, hỏa độc không đủ để chí mạng, thiên vị cường giả mệnh, cũng không phải tốt như vậy muốn, nhưng, hỏa độc tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ cực đại suy yếu Cổ Mậu đối với hỏa thao túng. Một cái thiên dược sư vô pháp khống chế lửa. Vậy thì thật là một chuyện tiếu lâm. Hắn Cổ Mậu một đời anh danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai sẽ để ý một cái vô pháp luyện đan thiên dược sư? Còn không đi. Cổ Mậu sắc mặt trầm xuống, quát lạnh, một đám đệ tử bất đắc dĩ chỉ phải ly khai. Đường Vũ đã sớm đình chỉ khóc, vẻ mặt chấn động mà nhìn xem Diệp Viễn. Cổ Mậu thật có bệnh. Diệp Viễn liếc mắt liền thấy xuyên, toàn bộ Đường gia, thậm chí toàn bộ Đông Lâm quốc đều không người phát hiện sự tình. Diệp Viễn liếc mắt liền thấy xuyên, cái này thật đáng sợ, không có ai biết Cổ Mậu đã bệnh nguy kịch, không thể lại luyện đan. Hắn ẩn giấu vô cùng tốt. Cổ Mậu vẻ mặt âm trầm nhìn lấy Diệp Viễn nói, tiểu tử, giúp ta thanh trừ trên người hỏa độc, lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói, ngươi có bệnh. Cổ Mậu nghe vậy không khỏi cứng lại, tiểu tử này, chẳng lẽ là kẻ ngu, đến về về chỉ biết nói câu này. Nãi nãi, lão tử bị đùa giỡn. Cổ Mậu trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, lần này là ngươi đầu óc có bệnh, liền ngươi điểm ấy võ vẽ mèo quào thu ta làm đồ đệ. Còn có, ta tại sao muốn giúp ngươi thanh trừ hỏa độc, ngươi coi là cái gì a? Cổ Mậu bị người nâng quen, vẫn luôn là cao cao tại thượng, cho nên hắn đối Diệp Viễn nói chuyện là một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ. Huống hồ Diệp Viễn phi thăng giả thân phận, nhưng Cổ Mậu rất là khinh thường. Thật là, Diệp Viễn lòng dạ mà so với hắn cao hơn. Nếu như Cổ Mậu tài luyện đan thật xuất thần nhập hóa cũng không tính. Nhưng hắn trước đó cái kia một tay, tại một đám đệ tử trước mặt e rằng rất lợi hại. Có ở Diệp Viễn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn đối thiên đan là không hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn đối luyện đan không hiểu. Hắn kiến thức cơ bản quá vững chắc, trừ đối thiên đan hệ thống không hiểu, hắn các phương diện tài luyện đan đã sớm xa xa siêu việt hạ giới tiêu chuẩn. Thiên dược sư tại Diệp Viễn trong mắt cũng không gì hơn cái này. Chí ít, Cổ Mậu không đáng Diệp Viễn kính nể. Cuồng, phải có cuồng vốn liếng. Đường Vũ vừa mới chứng kiến có hòa hoãn khuynh hướng, không nghĩ tới Diệp Viễn đột nhiên tới một câu như vậy. Hắn hiện tại muốn chết tâm đều có. Quả nhiên, Cổ Mậu vừa nghe giận tím mặt, nói, đồ hỗn trướng, Đường Vũ, hôm nay chớ có trách ta không cho ngươi đường ra mặt mũi. Tiểu tử này quá làm càn. Đường Vũ nhất thời sợ đến linh hồn xuất khiếu, dùng cụt một tay vội vã ngăn trở Cổ Mậu nói, đại sư, tuyệt đối đừng động thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi nói lão phu không phải cái này phi thăng giả đối thủ? Cổ Mậu vừa nghe càng là giận tím mặt. Đường Vũ nói, đúng vậy a, đại ca của ta hắn ngày hôm qua một cá nhân hủy diệt Quế gia, Quế Hải Sinh cũng chết. Lời này như là một chậu nước lạnh dội xuống, trực tiếp đem Cổ Mậu tưới tỉnh. Hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Viễn, nói, làm sao có thể, lão phu không tin. Đường Vũ nói, thiên chân vạn xác, cổ đại sư, tiểu chất còn có thể lừa gạt ngài sao? Cổ Mậu vẫn là vẻ mặt không tin, nhưng hắn biết rõ, Đường Vũ tuyệt không dám đối với chuyện như thế này lừa hắn. Dù sao, chuyện lớn như vậy, hắn chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một chút cũng biết. Thật là, trước mắt cái này bất quá hạ vị tiểu cực thiên gia hỏa. Có thể giết được Quế Hải Sinh. Cái này, làm sao có thể? Cổ Mậu đột nhiên cảm giác được. Diệp Viễn rất khó làm. Đánh lại đánh không lại. Trang bức lại lắp ráp không qua. Quan trọng hơn là, cái này gia hỏa khả năng có thanh trừ hỏa độc bản lĩnh. Hừ, ngươi cái này cuồng đồ. Nói lão phu võ vẽ mèo quào. Có bản lĩnh, ngươi làm lấy lão phu mặt. Đem lòng cốt thảo đề luyện ra. Cổ Mậu như trước không phục. Cười lạnh nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi nghĩ thử xem thực lực ta. Xem ta có thể hay không giúp ngươi thanh trừ hỏa độc. Cổ Mậu mặt mo đỏ lên. Không nghĩ tới trực tiếp bị Diệp Viễn chọc thủng. Bất quá, bất ngờ, Diệp Viễn cầm lấy một bụi khác lòng cốt thảo. Vẫy tay, lò lửa nửa đường hỏa 10 phần nhu thuận địa phi qua đây. Chỉ thấy ngọn lửa màu u lam đi tới Diệp Viễn trên tay. Tựa như một con nhảy lên tinh linh. Linh xảo tới cực điểm. Trong nháy mắt, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cổ Mậu cùng Đường Vũ đều là con ngươi đột nhiên co lại. Vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Viễn, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Diệp Viễn chiêu thức ấy, thật là kinh diễm không gì sánh được. Cổ Mậu trên mặt, đúng là toát ra tự ti mặc cảm biểu tình. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì sao nói mèo cào, khống hỏa chi thuật. Hắn cùng Diệp Viễn so, kém quá xa, được, thật mạnh khống hỏa chi thuật. Không, đây không phải là khống hỏa chi thuật, đây quả thực là một môn nghệ thuật, điện phủ cấp nghệ thuật. Đường Vũ trong thâm tâm nói, luyện chế thiên đan, đối khống hỏa chi thuật yêu cầu, nghiêm khắc đến làm người ta giận sôi trình độ. Cho nên, thiên dược sư khống hỏa chi thuật đều rất cường. Chí ít, hoàn toàn không phải phi thăng giả có thể so sánh. Nhưng mà, Diệp Viễn khống hỏa chi thuật lại phá vỡ hắn đối phi thăng giả nhận thức. Cổ Mậu khống hỏa chi thuật tại Diệp Viễn trước mặt yếu bạo. Cổ Mậu sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, hừ, khống hỏa chi thuật cho dù tốt thì có ích lợi gì? Phi thăng giả lực tương tác quá yếu, không ra trăm hơi thở, lòng cốt thảo nhất định phải đốt thành than cốc. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn bắt đầu cũng cảm giác được cật lực. Hắn khống hỏa chi thuật tuy mạnh, làm sao không có lực tương tác, vô pháp nhận biết thiên dược bên trong ẩn chứa phức tạp cấu tạo. Tinh chế là yêu cầu đi qua đạo hỏa đi nhận biết, cho nên lực tương tác vô cùng trọng yếu. Không có lực tương tác, thiên dược sư căn bản là không cách nào phân biệt thiên dược bên trong. Cái nào là tạp chất, cái nào là tinh túy, cái nào lại là hàm lượng cực nhỏ rồi lại ắt không thể thiếu đồ vật. Có thể nói, lực tương tác chính là con mắt, có thể cho ngươi xem thanh thiên trong dược tất cả. Không có lực tương tác, thiên dược sư giống như là một cái người mù. Cho nên, phi thăng giả bên trong, tuyệt đại bộ phận mọi người vô pháp trở thành thiên dược sư. Diệp Viễn bắt đầu cũng cảm giác được thiên dược cường đại cùng phức tạp, vượt xa khỏi hắn nhận thức. Cái này bình thường nhất long cốt thảo cũng so Diệp Viễn đã từng thấy qua cao cấp nhất linh dược phức tạp gấp 1 vạn lần. Thật là, hắn nỗ lực đi nhận long cốt thảo bên trong ẩn chứa thành phần lúc, lại cảm giác được một mảnh hỗn độn, mờ mịt không biết nơi nào. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Đường Vũ nói phi thăng giả được không thiên dược sư. Mấy ngày liền dược thành phần đều không cách nào phân biệt. làm sao trở thành thiên dược sư? Tinh chế thiên dược, thậm chí so luyện chế một viên đạo đan còn muốn phức tạp vạn lần. Một nước vô ý, đạo hỏa liền sẽ đem thiên dược đốt thành than đen. 10 hơi, 50 hơi thở, 100 hơi thở, Diệp Viễn không hề từ bỏ. Hắn bằng vào chính mình gần như biến thái bản năng. Một chút địa, mà, tinh chế lấy long cốt thảo. Một khắc đồng hồ sau đó, một cái mỡ dạng đồ vật, bị Diệp Viễn đề luyện ra. Cổ Mậu con mắt, thẳng, cái này, điều này sao có thể? Hắn cảm giác lực, sợ rằng liền 3 phần cũng chưa tới. Làm sao có thể đem long cốt thảo đề luyện ra? Cổ Mậu nói chuyện, kém chút bả đầu lưỡi mình đều cắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.